Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Tần Phượng Thanh trở về trường. Chương 428, Tần Phượng Thanh trở về trường. Người đều đi, Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Tài phú, 170 ước, chuyển đổi, khí huyết, 5.100 tạp. 5.999 tạp, tinh thần, 820 hách, 899 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 4 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, thực lực này tăng, Phương Bình thì thào một tiếng. Tài phú giá trị tiêu hao 1 tỷ, hắn không để ý, trước đó vì khôi phục nhục thân, hắn không muốn mạng phóng thích khí huyết, bình thường, mấu chốt là, hắn nửa kim thân rèn đúc hoàn thành, thực lực thật tăng vọt một mảng lớn, khí huyết tiếp cận 6.000 tạp, tinh thần lực càng là cao tới 900 hách tả hữu. Cái này khái niệm gì? Tinh thần lực không nói. Bình thường ngũ phẩm đỉnh phong, khí huyết chi lực 4.000 tạp, mà lục phẩm cường giả, mới vào lục phẩm, không có phong bế tam tiêu chi môn cái chủng loại kia. Hạn mức cao nhất đại khái chính là 5.000 tạp dáng vẻ. Về sau, mỗi phong bế một cánh cửa, hạn mức cao nhất gia tăng một chút, ba phiến toàn bộ phong bế, mới vào đỉnh phong. Chưa hẳn có thể tới vạn tạp khí huyết, chỉ có lục phẩm cực hạn cường giả mới có thể đạt tới vạn tạp khí huyết tình trạng. Mà hắn, giờ phút này khí huyết cường độ, có thể so với lục phẩm trung đoạn võ giả dáng vẻ. Đến nỗi tinh thần lực, kia chưa nói chi là, đều nhanh đạt tới ngàn hách cụ hiện trình độ, muốn trở thành lục phẩm. Đầu tiên chính là mở ra tam tiêu chi môn, để tam tiêu chi môn cụ hiện. Thời khắc này Phương Bình muốn trở thành lục phẩm, chính là tìm tới tam tiêu chi môn. Kỳ thật lúc trước hắn, hướng trên đỉnh đầu hiển hiện qua tam tiêu chi môn hư ảnh. Có thể kia là hư, Phương Bình cũng không thể cảm ứng được tam tiêu chi môn tồn tại. Mà lục phẩm cường giả chính là thông qua đối tự thân nắm giữ, tìm tòi đến tam tiêu chi môn tồn tại, từ đó lực kéo lượng, để tam tiêu chi môn cụ hiện ra, lại bắt đầu phong bế. Cụ hiện, đó chính là lục phẩm. Phương Bình đối lực lượng của mình nắm giữ không đủ, hắn hiện tại đối tự thân trưởng khống đều kém một mảng lớn. Rất khó tìm đến, từ đó định vị, nói cách khác. Hắn cách lục phẩm, còn kém một đoạn, tu luyện chiến pháp, có thể giúp ta thuần thục lực lượng của mình, tăng cường đối tự thân lực khống chế. Phương Bình có dự định, đây là chính mình tiếp xuống chủ yếu tu luyện nhiệm vụ. Thuần thục tự thân, nắm giữ ta tất cả lực lượng, ta cảm thấy ta không thể so với lục phẩm đỉnh phong yếu. Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi, vừa nghĩ. Trên đường, gặp mấy vị ma võ học sinh, cái này năm, rất nhiều người không có trở về qua. Những người này nhìn thấy Phương Bình, đều ngây dại, Phương xã trưởng đây là muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Êm đẹp, cạo cái đầu chọc làm gì? Bất quá, nhìn xem rất sáng, rất muốn sờ một cái xem. Không thiếu nữ sinh một mặt khát vọng, nhìn Phương Bình rất muốn đập chết mấy cái. Không có ở trường học ở lâu, Phương Bình trực tiếp trở về nhà. Hắn giờ phút này, cha mẹ chuyển đến, hắn mấy ngày nay đều chuẩn bị trở về nhà ở Vịnh Biển Vườn Hoa, số 16 biệt thự. Phương Bình trở về thời điểm, cha mẹ còn tại thu dọn đồ đạc, vừa chuyển đến, sự tình không ít, Phương Viên thì là có chút nhàm chán ngồi trong sân ngẩn người. Nàng đích xác có chút nhàm chán, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng đều không biết mình cái này làm gì. Viên Bình xã đám tiểu tỷ muội đều không ở bên người. Lớn như vậy khu biệt thự, cũng cực kỳ yên tĩnh, để Phương Viên cảm thấy có chút cô độc, nhàm chán vô cùng. Phương Viên cầm căn que gỗ, tại trong mặt cỏ đâm đến đâm tới, xem ra có tâm tư chọc mấy con kiến ổ. Bất quá loại này nhàm chán cảm giác, theo Phương Bình tiến viện tử, đột nhiên biến mất. Ca, người chụp mũ làm gì? Ngoặc kép, Phương Viên vây quanh hắn nhìn một chút, bỗng nhiên nói, người lông mày đâu? Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý nàng, cất bước liền muốn vào nhà. Phương Viên kích động, đi theo phía sau hắn, có lòng muốn xốc lên mũ nhìn xem. Phương Bình bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói, ngày mai ta cho ngươi tìm trường học, làm ma võ thuộc hạ cao trung, nhớ kỹ đến trường học, hảo hảo học tập, không cho phép lại làm cái gì câu lạc bộ loại hình. Đúng rồi, Phương Bình nói, sờ lên cái cằm nói, ta nhớ được, có ít người con cái thân thích đều tại cái này chỗ cao trung đi học. Phương Bình cười ha hả nói, nhớ kỹ có rảnh giúp ta đánh cá nhân. Hắn nhớ kỹ, Lý lão đầu có cái chất nữ hay là cái gì, giống như cũng tại trường này. Lý lão đầu khi dễ chính mình, để Phương Viên đi đánh hắn chất nữ đi. Vứt xuống lời này, Phương Bình không có xen vào nữa, còn tại nhìn mình chằm chằm cái ót Phương Viên. Nhà đầu này yếu như vậy, còn muốn vén cái mũ của mình, nằm mơ đâu. Hai ngày sau, Phương Bình một mực tại thích ứng nhục thân của mình, mà võ những người khác cũng đều đang điên cuồng trong tu luyện vượt qua. Ngày 22 tháng 2, hai đại công ty còn lại đan dược và binh khí đưa đến Ma Võ Nam Khu, Phương Bình lần thứ nhất đi vào phòng vệ Sâm Nghiêm tổng nhà kho. Làm hợp kim đại môn mở ra một nháy mắt, Phương Bình cũng có chút bị chấn động đến. Lớn như vậy hợp kim kho hàng lớn, vào cửa lần đầu tiên, nhìn thấy không phải khác, là phía trước nhất từng dương nồng độ năng lượng cực cao năng nguyên thạch. Tối thiểu 10 dương, mỗi dương chỉ sợ đều không thua kém 200 cân, thậm chí nhiều hơn. Phương Bình quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh, rung động nói, ma võ còn có nhiều như vậy năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười nhạt nói, vì cái gì không thể có? Xây trường 60, không, 61 năm, những năm gần đây, chúng ta bớt ăn bớt mặc, chẳng lẽ một điểm tồn kho đều không? Ngoặc kép, vậy ta cho lúc trước trường học năng nguyên thạch, các ngươi cũng thu. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ cười nói, ngươi lại dùng không lên, không phải nói, trước thiếu sao? Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn, không có lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn về phía địa phương khác. Kho hàng lớn là phân khu, năng nguyên thạch vị trí cũng không phải là toàn bộ, ngoại trừ cái này vượt qua 2.000 cân năng nguyên thạch. Phương Bình thấy được vô số bình trang đan dược, mà võ bình thường nhất đan dược chính là phổ thông khí huyết đan. Trước mắt nơi này tổng cộng là 96.000 khỏa. Nói lời này không phải Hoàng Cảnh, mà là một vị phụ trách trấn thủ nơi đây lục phẩm đạo sư, lục phẩm cao đoạn cường giả. Mà trước lúc này, nơi này từ Lưu Phá Lỗ trấn thủ. Phương Bình sợ hãi than nói, nhiều như vậy, giá thị trường đều tiếp cận chục tỷ. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nghe vậy cười nói, giá vốn không có như thế cao, chế tạo ra chi phí, đan dược công ty bên kia chúng ta không phải quá rõ ràng. Chúng ta thiết bị cùng nhân lực cùng kỹ thuật, giá vốn đại khái 3 vạn tả hữu, vậy cũng giá trị cực cao, tối thiểu 3 tỷ, như thế tính toán, giống như cũng không tính là gì. 3 tỷ, mà võ vẫn là có tư cách này, có thể tiếp cận 10 vạn khỏa phổ thông khí huyết đan. Nghe vẫn là cực kỳ rung động lòng người. Nhất phẩm khí huyết đan, 3 vạn khỏa, nhị phẩm khí huyết đan, 1 vạn khỏa, tam phẩm khí huyết đan, 3.000 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan 2 vạn khỏa, nhị phẩm tôi cốt đan 1 vạn khỏa. Các loại phẩm cấp khí huyết đan cùng tôi cốt đan, đều là lấy vạn tính toán, dựa theo giá thị trường, tổng giá trị vượt qua 100 tỷ. Đây vẫn chỉ là thấp phẩm đan dược, tăng thêm trung phẩm đan dược, giá thị trường vượt qua 200 tỷ, cộng thêm những cái kia tích tụ như núi kim loại nguyên vật liệu, thành phẩm binh khí, năng nguyên thạch, mà võ 61 năm tích lũy. Thật muốn dựa theo giá thị trường bán đi, tối thiểu 500 tỷ. Phương Bình đều sợ ngây người. Mà võ có tiền như vậy sao? Tốt, coi như không nói giá thị trường. Giá vốn dựa theo 1/3 để tính. Vậy cũng vượt qua 150 tỷ tích lũy. Phương Bình rung động đến tột đỉnh. Hoàng Cảnh lại là khẽ thở dài. Đây là 60 năm tích xúc. Rất nhiều đạo sư tiến vào địa quật trước đó. Có không có người thân, không có thân thuộc, bọn hắn liền đem cả đời này tích xúc, toàn bộ hiến tặng cho ma võ. Trường học cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Đây là lâu dài kinh doanh. Lão sư khi còn sống, lo lắng ngày nào thế cục chuyển biến xấu, không cách nào lại thu hoạch được tài liệu, liền một mực đem những này tích lũy, toàn bộ phong tồn bắt đầu. Đợi đến thế cục chuyển biến xấu đến cực điểm, để chúng ta còn có thể tiếp tục trường học xuống dưới. Lần này, tăng thêm hai đại công ty cho những này, giá vốn liền vượt qua 350 tỷ, giá thị trường hẳn là đạt đến 1000 tỷ chi cự. Ma võ cũng nên bắt đầu dùng những tư nguyên này. Phương Bình đột nhiên cảm giác được có chút áp lực quá lớn. Khô Cằn nói, hiệu trưởng, cái này nếu là sử dụng hết, về sau không có tiền thu, ta cái này nhỏ bả vai, có chút gánh không được a. 60 năm tích xúc, nếu là dùng hết, lại không có tiền thu, kia ma võ coi như huy hoàng, cũng liền mấy năm này sự tình. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, đều đến lúc này, thật đúng là có tương lai sao? Ngoạc kép, nói, Hoàng Cảnh trầm giọng nói, mấy ngày nay ngươi không để ý, địa quật lại xảy ra chuyện. Kinh đô địa quật bên kia, 6 thành liên hợp, phát động một lần tổng tiến công. Cửu phẩm chiến bộc phát, tham chiến cửu phẩm song phương vượt qua 10 người. Cái khác 7-8 phẩm tham chiến võ giả, song phương gần 100 người. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, lại là đều có tổn thất. Chúng ta bên này, không ít người trọng thương, thậm chí lại có người vẫn lạc. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt âm trầm, lại nói, cuối cùng Trương bộ trưởng xuất thủ, cụ thể làm sao không rõ ràng, bất quá Trương bộ trưởng một đường giết tới địa quật chỗ sâu. Địa quật chỗ sâu rung chuyển, sau đó Trương bộ trưởng bị thương mà về, tuyên bố song phương ngưng chiến. Phương Bình ngưng lông mày nói, cửu phẩm tuyệt đỉnh đều khai chiến sao? Ngoạc kép, Hoàng Cảnh hít sâu một hơi, nặng nề nói, kinh đô địa quật là nhân loại phòng ngự mạnh nhất một cái địa quật. Trước đó yên ổn nhiều năm, lần này bỗng nhiên bạo phát đại chiến, vượt quá rất nhiều người đoán trước. Mặc dù sau đó bộ giáo dục mấy bộ ngành lớn đều nói đã giải quyết, có thể mọi người hiện tại cũng không phải PETN tâm. Đây là kinh đô địa quật, có thể đỡ nổi 6 thành liên thủ. Cái khác địa quật đâu? Dù là ma đô, một khi bộc phát 6 thành liên minh chiến, chỉ có thể hướng kinh đô cầu viện. Ma đô bên này, bây giờ trấn giữ cửu phẩm, trong ngoài chỉ có 3 người. Mà cửu phẩm tuyệt đỉnh, ta không biết ma đô có hay không. Kinh đô còn có mấy vị cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả. Bên ngoài, Lý Tư Lệnh, Trương bộ trưởng những người này đều là xác định cửu phẩm tuyệt đỉnh. Bọn hắn đều tại kinh đô, có thể tọa trấn ma đô, bên ngoài nhưng không có nhân vật như vậy. Bộc phát loại kia quy mô đại chiến, không có loại này chí cường giả xuất thủ, chỉ sợ khó mà giải quyết. Phương Bình hít sâu một hơi, gật đầu nói, kia ma võ hoàn toàn chính xác không thể chờ đợi thêm nữa. Hiệu trưởng, những vật này đều mở rộng cung ứng đi. đại chiến giáng lâm trước đó, để mọi người mạnh một điểm là một điểm, tối thiểu nhiều một chút bảo mệnh cơ hội. Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Bình vừa nói, đương nhiên, không thể miễn phí, chúng ta vì ma võ tranh thủ phúc lợi, cuối cùng tiện nghi người khác không thể được, dù là mọi người mục đích nhất trí, vay mượn, ký công việc hiệp nghị, đều là nhất định. Hoàng Cảnh bật cười nói, dạng này, mọi người tâm chưa hẳn lưu tại ma võ, vậy ta mặc kệ. Phương Bình lắc đầu nói, dựa theo thế cục này, bộc phát đại chiến, toàn diện đại chiến, có lẽ ngay tại cái này trong vòng 3 năm rưỡi, 3 năm về sau, những người này đều trưởng thành lên. Ta cũng không muốn đến lúc đó những người này đều tiến vào quân bộ hoặc là những ngành khác. Không nói toàn bộ lưu lại, tối thiểu lưu lại hơn phân nửa mới được, mà lại, coi như bạo phát chiến tranh toàn diện. Ta cảm thấy chúng ta cũng không trở thành trong nháy mắt sụp đổ. Có lẽ còn phải đánh lâu dài. Ma đô bên này, ma võ cũng phải xuất lực. Người đều chạy, ma đô 13 thành toàn bộ đột kích. Chẳng lẽ còn có thể đều hô trở về? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười, cũng không nói thêm. Theo Phương Bình đi. Phương Bình tiếp tục tại trong kho hàng nhìn một vòng. Hai đại công ty đưa tới đồ vật cũng đều bắt đầu nhập kho. Nhìn xem những đan dược này cùng binh khí, bao quát năng nguyên thạch, Phương Bình có chút đỏ mắt. Những vật này cho hắn, hắn cũng có thể gia tăng ngàn tỷ tài phú giá trị. Dù là không đến, thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 500 tỷ. Hệ thống 100 tỷ hẳn là có thể lại tăng cấp một lần. Đáng tiếc, đây là ma võ tích xúc, cũng không phải hắn, không phải là của mình đồ vật, càng xem càng khó chịu. Phương Bình cũng liền tùy ý nhìn xem, rất mau ra nhà kho, nói khẽ, Lưu hiệu trưởng thương thế khôi phục xong chưa? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, bất quá vẫn là nói, xương sọ bên trên còn có chút vết rạn, thật nghiêm trọng, đối trước mắt không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là muốn vào bát phẩm, vậy liền khó khăn. Dứt lời, Hoàng Cảnh nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, trường học kỳ thật chuẩn bị cho Lưu lão mua sắm một chút sinh mệnh tinh hoa, trợ giúp hắn khôi phục. Lưu lão cự tuyệt, Lưu lão cảm thấy mình vô vọng bát phẩm, không cần lãng phí những tư nguyên này. Lưu Phá Lỗ tiến vào thất phẩm không thiếu niên, cùng lão hiệu trưởng một thời đại nhân vật, có thể đến nay chưa thể tiến vào bát phẩm, đối bát phẩm cũng không làm suy nghĩ nhiều. Lần này xương sọ thụ thương, lại nghĩ tiến bát phẩm, càng khó. Phương Bình trầm ngâm nói, tìm cơ hội xem một chút đi. Mua, Lưu lão đại tổng thể không sẽ muốn, có thể chính chúng ta đoạt tới, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hiệu trưởng, lão sư ta thế nào? Ngoặc kép, còn đang bế quan, lần bế quan này lâu như vậy, thất phẩm hẳn là cũng nhanh. Đường lão sư đâu? Ngoặc kép, hắn gần nhất một mực tại phòng uy áp không có ra. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi quay đầu đi phòng uy áp chuyển vận điểm thiên địa lực lượng. Song trọng tác dụng dưới, hắn tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ trong ngắn hạn tiến vào thất phẩm. Đường Phong đạt tới tinh huyết hợp nhất về sau, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ nhanh không ít, có thể còn chưa đủ. Dựa theo dĩ vãng tình huống, Đường Phong tình huống này, 3-5 năm hẳn là liền có thể đột phá. Có thể 3-5 năm, còn là quá dài. Tốt, ta đã biết. Phương Bình gật đầu. Có thể để cho Đường Phong nhanh lên tiến vào thất phẩm, cũng là hắn mục đích. Cuối cùng, Hoàng Cảnh cười nói, mặt khác, hiệu trưởng trước đó cùng mấy vị bát phẩm cường giả, cùng đi ra một chuyến, chém giết 3 vị thất phẩm võ giả, trung thấp phẩm vô số. Lần này ta giáo ăn thiệt thòi lớn như thế, ta xem bọn hắn còn dám hay không lại ngoi đầu lên. Ngoặc kép. Trước đó Ngô Khuê Sơn mời những cái kia bát phẩm, có thể không đơn thuần là vì giúp Phương Bình chữa thương. Lão Ngô mời những người này, thuận tiện để bọn hắn làm chút khổ lực, lại từ Võ Đại triệu tập hơn 10 vị tông sư, hơn 20 vị 7-8 phẩm cường giả. Hai ngày này khi thế hoành không, càn quét cả nước, không đơn giản tại Hoa Quốc cảnh nội xuất thủ, bao quát Xiêm La vài quốc gia, những người này cũng tiện thể lấy đi quét sạch một phen. Cuối cùng, ba vị thất phẩm tà giáo võ giả bại lộ hành tung, rất nhanh bị chém giết. Cái khác tà giáo võ giả, không một người dám thò đầu ra. Dù là tà giáo có cửu phẩm, giờ phút này cũng không dám ló đầu. Một khi lộ ra tung tích, có lẽ cũng sẽ bị chém giết. Ngô Khuê Sơn những người này, nói nghiêm túc, tà giáo đồ còn dám tập sát võ đại học sinh, góp đủ 100 vị cao phẩm, không chết không thôi. Đến nỗi trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tao ngộ tà giáo đồ, song phương giao thủ, tử thương tự phụ, Phương Bình lập tức cảm thấy thoải mái nhanh hơn không ít. Bất quá vẫn là ngưng lông mày nói, tà giáo cao phẩm, gần nhất tử thương gần 10 vị, bọn hắn cao phẩm nhiều như vậy sao? Ngoặc kép, lần trước, liền bị đánh chết mấy người, bao quát một vị bát phẩm cường giả. Trước đó Nam Giang bên kia quét sạch chiến trường, cũng giết mấy cái, sau đó Triệu Hưng võ tiện tay giết một cái, hiện tại lại bị giết 3 cái. Tính được, chỉ sợ đều có 10 người trở lên. Hoàng Cảnh nói khẽ, nhớ kỹ, tà giáo đồ cũng không phải là chỉ ở Hoa Quốc một chỗ, cũng không phải chỉ có Hoa Quốc cường giả, bao quát nước ngoài cường giả cũng có. Chính ngươi ngẫm lại, thế giới các quốc gia công khai cao phẩm vượt qua 2000 người, tà giáo thế lực cũng không tính là nhỏ, nhiều không dám nói, các nơi trên thế giới 40-50 cái cao phẩm vẫn phải có. Đương nhiên lần này bọn hắn cũng nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn là sẽ không còn có bất kỳ động tác gì. Phương Bình thoải mái nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng tà giáo là Hoa Quốc đặc sản đâu. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, đó cũng không phải, những người này sinh động phạm vi rất lớn, khắp nơi đều có, sở dĩ tạo thành hoa nhân tài của đất nước có ấn tượng. Chủ yếu là gần nhất bọn hắn tại Hoa Quốc sinh động khá nhiều, cùng Hoa Quốc địa quật mới mở có quan hệ. Phương Bình không có hỏi nhiều nữa, nhìn đồng hồ, mở miệng nói, hiệu trưởng, vậy ta trở về tu luyện, mấy ngày nay đối thân thể trưởng khống độ cao rất nhiều, cũng nhanh có thể toàn lực phát huy, không nên quá sốt ruột, cũng không cần vội vã đi tìm Tam Tiêu Chi Môn. Việc cấp bách vẫn là trưởng khống tốt tự thân lực lượng, không thể luôn luôn cầm thiên địa lực lượng đi nổ người. Ngươi vào lúc này có thể nổ người, đến cao phẩm, ngươi còn như thế làm, vậy liền không ổn. Biết. Phương Bình tại cùng Hoàng Cảnh giao lưu đồng thời, ma võ, cửa trường học, Tần Phượng Thanh khiêng đại đao, Hoàng Du Du tiến vào cửa trường. Những người khác nhìn thấy hắn, không ít người vội vàng tránh đi. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý, tiện tay bắt lấy một cái thấp phẩm học viên, hỏi, Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, xã trưởng tại Nam Khu bên kia. Sao ta trở về buổi sáng tốt? Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu, lại nói, Đường viện trưởng cùng La viện trưởng đâu? Ngoặc kép, Đường viện trưởng không thấy được. La viện trưởng giống như cũng trở về nhà còn chưa có trở lại. Tần Phượng Thanh lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Không có trở về liền tốt. Không có hỏi lại, Tần Phượng Thanh đung đưa hướng Nam Khu đi đến. Đi tới, Tần Phượng Thanh lỗ tai giật giật. Bỗng nhiên thân hình khẽ động, đi đến hai cái ngay tại trò chuyện học sinh trước mặt. Dò hỏi, các ngươi nói Phương Bình cạo trọc rồi. Ngoặc kép, hai người nhìn thấy Tần Phượng Thanh cái này ác bá, đều có chút trong lòng run sợ, vội vàng nói, Phương xã trưởng là cạo đầu chọc. Ha ha ha, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chợt cười to, cũng không hỏi nữa, tốc độ tăng tốc, nhanh chóng hướng Nam Khu chạy tới. Phương Bình thế mà cạo đầu chọc, rất có ý tứ, chính mình lần này có thể hào hào chế diễu hắn. Gặp hắn trong nháy mắt chạy không còn hình bóng, hai cái học sinh hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, một người trong đó thấp giọng nói, Phương xã trưởng giống như ghét nhất người khác nghị luận hắn đầu chọc sự tình. Tần Phượng Thanh đi, sẽ không bị đánh à? Ngoặc kép, một người khác nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, chúng ta đi trước, bằng không bị Tần Phượng Thanh khai ra. Hai ta cũng đổ nấm mốc, hai người cũng không nói nhảm, vội vàng rời đi, Tần Phượng Thanh chết chắc. Gia hỏa này thật muốn chạy tới chế giễu Phương Bình, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Hết chương.